Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1954, chương 146. Độc thuộc về Sawamura Phobo, một người ao, Gon Ba có người. Gon Ba lên Todoroki Raichi, biểu hiện mắt nhìn chằm chằm thật giống như tạm thời ẩn giấu đi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt giết con mồi mãnh thú năm ngoái thời điểm. Todoroki Raichi ngoại trừ đánh bóng ở ngoài, ở những phương diện khác biểu hiện, kỳ thực đều vẫn là rất non nớt tiến vào cao trung một năm này. Ở hắn lão tử tỉ mỉ dạy dỗ bên dưới, hiện tại Todoroki Raichi, dù cho là cướp gôn, đều làm được ra dáng coi như là Sawamura Eizun. Muốn phong sát hắn, đều không như vậy dễ dàng, tiểu tử này nhạy bén vô cùng. Một khi phát hiện manh mối không được, lập tức lui về Gon Ba. Sawamura Eizun là ném trái, là quay lưng Gon Ba. Muốn kiềm chế hắn, nhất định phải có động tác lớn mới được. Chỉ khi nào Sawamura Eizun có động tác lớn, liền không thể nối liền ném bóng. Todoroki Raichi hiển nhiên phát hiện điểm này. Biểu hiện hết sức cẩn thận hay là bình thường, Picture cảm giác không ra hắn hiện tại uy hiếp. Dù sao tổng thể tới nói, hắn cách Gon Ba chiếm gôn cũng không xa. Dựa theo bình thường Picture cái nhìn này nên tính là ở xếp bên trong phạm vi có thể. Sawamura Eizun liền không giống nhau. Cảm giác của hắn quá mức rõ ràng, chờ ở Gon Ba Todoroki Raichi. Thật giống như một ngọn đèn sáng như thế soi sáng ở Sawamura Eizun trên lưng. Để hắn cảm giác được cả người không dễ chịu thông qua trước thí nghiệm, Sawamura Eizun sẽ không lại hoài nghi cảm giác của chính mình, dù cho thực lực bây giờ của hắn xa. Không phải kiếp trước có thể so với, nhưng cảm thấy không lành thời điểm, vẫn như cũ khả năng có gây gâu sự tình phát sinh điểm này. Cũng không có bởi vì thực lực của hắn cấp tốc tăng vọt mà có bất kỳ thay đổi nào, đặc biệt là Mishima bắt đầu bày ra ban tư thái sau khi Sawamura trên người loại kia cảm giác không thoải mái càng thêm rõ ràng, như có gai ở sau lưng. Đại khái chính là một loại cảm giác như vậy. Catcher vị trí, Miyuki Kazuya đang cố gắng suy nghĩ, hắn đại khái cũng cảm giác xảy ra điều gì. Vì lẽ đó cấp thiết muốn nghĩ ra biện pháp để giải quyết đối thủ đến đây đi. Miyuki Kazuya suy nghĩ một phen sau khi mở ra găng tay chuẩn bị tiếp cầu trên gò Picture Sawamura Eizun. Cao cao đem chân nhấc lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, tiếp theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura tay trái như roi như thế vung đi ra ngoài ngay ở Sawamura Eizun ném bóng đồng thời. Todoroki Raichi thật giống như săn mồi con mồi dã thú, đột nhiên xông ra ngoài động. Nhìn thấy hắn hành động, Miyuki con mắt híp lại, tính toán của đối phương đã rõ rõ ràng ràng. Hoặc là hit and run, hoặc là ép buộc lấy điểm, bất luận chọn dùng loại nào chiến thuật. Mục chỉ là muốn đem cầu chạm đi ra ngoài, batter lên không chiếm gôn căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là để Todoroki Raichi trở lại gôn, trợ giúp Yakushi cao trung bóng chày đội bắt một điểm, nghĩ tới là thật tốt. Có điều có phải là quá khinh thường trên gò Picture cái này đại ma vương. Đang chuẩn bị tiếp cầu, Miyuki đột nhiên đứng lên đến một bước vượt hướng về Sky Zone ở ngoài. Cứ như vậy, mặc kệ Mishima muốn ban vẫn là muốn đem chày thu hồi đi, một lần nữa đánh ra đến cũng không thể gặp mặt đến cầu. Vùng cánh tay đã vung đến một nửa nhi Sawamura, nhìn thấy Miyuki di động sau khi mạnh mẽ gia tăng rồi chính mình ném bóng sức mạnh cũng xuất hiện ở cầu trong nháy mắt. Dùng ngón tay mạnh mẽ ôm lấy bóng chày, vèo. Cứ như vậy, chờ bóng chày bay ra ngoài thời điểm trực tiếp bay về phía Miyuki găng tay. Để ném bóng lệch khỏi Sky Zone, đúng. Miyuki nhận được cầu, quay đầu nhìn lại cướp gôn Todoroki Raichi, tiểu tử kia không biết lúc nào đã bí mật về gôn ba, hiển nhiên Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ. cũng không phải ăn cơm trắng. Bọn họ rất rõ ràng đại ma vương Sawamura Aizun nắm giữ sau ra tay đặc quyền, vì lẽ đó ở về điểm này, làm phòng bị chỉ cần là ném bóng rõ ràng lệch khỏi strike zone, bọn họ liền trực tiếp trở về. Làm sao đến khác nhau điểm này? Kỳ thực không khó làm đến ném bóng nếu như không muốn để cho batter đụng tới. Như vậy nhất định phải đại lệch khỏi strike zone mới được. Cứ như vậy, Miki Kazuya ở tiếp cầu thời điểm, cánh tay hoặc là thân thể khẳng định có mức độ lớn di động. Một đang chuẩn bị cướp gôn tuyển thủ, đang nhìn đến thân thể hắn di động thời điểm, lập tức dừng lại trở về. Chỉ cần đầy đủ nhạy bén là có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội Battery. Như thế vẫn hao tổn nữa, Sawamura Aizun cùng Miyuki luôn không khả năng vẫn ném bô chứ. Nhìn dáng dấp chuẩn bị rất đầy đủ a. Miyuki Kazuya ánh mắt không quen, đăm chiêu nhìn chằm chằm đối thủ hôm nay cuộc tranh tài này. Yakuji cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ở thi đấu trước hiển nhiên là làm lượng lớn chuẩn bị. Đương nhiên điểm này Seido cao trung bóng chày đội cũng giống như vậy, sớm lúc trước bọn họ liền đối với các trường hợp tiến hành diễn thử, tự nhiên cũng bao quát hiện tại loại này nguy cơ ở một người ao hoặc là no ao tình huống. Đụng tới một cái gôn ba tốc độ đặc biệt nhanh runner, phải làm gì? Ngoại trừ sau ra tay đặc quyền ở ngoài, bọn họ có thể hay không đem cầu quăng vào strike zone hoặc là bóng tốt ở phụ cận, lại làm cho batter không đụng tới cầu đây? Chuyện này đặt ở trên người người khác hay là vô cùng khó khăn. Có thể nếu như đặt ở Sawamura Aizun trên người, cũng không giống như là hoàn toàn không làm được. Muốn làm được điểm này, đầu tiên là tốc độ bóng phải nhanh, không cho đối phương batter quá nhiều phản ứng thời gian. Thứ hai là biến hóa đầy đủ sắc bén. Nếu như biến hóa phạm vi tiểu, coi như ném bóng như thế nào đi nữa nhanh, batter đều hẳn là tới kịp tiến hành điều chỉnh. Chỉ có đem hai người này kết hợp với nhau, như vậy mới có thể làm cho đối phương ban thất bại được xưng breaking ball tiểu vương tử Sawamura Aizun. Ở ném rất khó lường hóa cầu thời điểm, tốc độ bóng cũng có thể làm được áp sát bóng thẳng. Cái này cũng là Sawamura Aizun đặc sắc. Những người khác không có cách nào với hắn phàn so với, nhưng những biến hóa này cầu đều không ngoại lệ, biến hóa phạm vi đều không phải rất lớn. Đây là phù hợp khoa học quy luật. Một khi breaking ball biến hóa lớn hơn, tốc độ bóng liền không thể quá nhanh hơn nữa. Biến hóa phạm vi càng lớn, tình huống như thế liền càng rõ ràng. Làm sao có thể tìm một loại breaking ball biến hóa phạm vi đủ lớn nhưng tốc độ bóng vừa không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn này thành đặt tại Sawamura Aizun cùng Miyuki trước mặt vấn đề khó. Nếu như thật sự đem loại này cầu cho mở phát ra, ít nhất đều là đẳng cấp 4 breaking ball, thậm chí có thể để Sawamura Aizun dò xét một hồi đẳng cấp 5 thế giới. Thời gian không phụ khổ tâm người, dựa vào Sawamura Aizun độc nhất đặc sắc, trải qua một phen nghiên cứu sau khi, vẫn đúng là để bọn họ phát hiện một chủng loại tự cầu. Chỉ có điều loại này cầu vẫn không có bị bọn họ khai phá hoàn toàn, bây giờ còn có chút không thuần thục. Nếu như bình thường quyết đấu là rất khó ứng dụng, thế nhưng thả ở trước mắt trường hợp này, đúng là cũng chưa chắc không thể dùng. Dùng một lát hai tâm ý người tương thông, rất nhanh sẽ rõ ràng tâm ý của nhau được rồi. Lời này nghe tới có chút khó chịu, nhưng trên thực tế chính là ý đó, thậm chí ngay cả ám hiệu đều không có đánh. Trên gò picture Sawamura Aizun cũng đã có hành động, chỉ thấy hắn cao cao giơ chân lên, sau đó như chiến phủ như thế bổ đi ra ngoài theo thân thể trọng tâm rời đi. Trong tay hắn bóng chày cũng theo gào thét mà ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuyên thấu mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt thật nhanh. Trên batter box Mishima bày ra ban tư thái, vững vàng khóa chặt này một cầu bóng thẳng. hoặc là Splitter Mishima trong lòng, rất nhanh sẽ có phán đoán không cần đem chày thu hồi lại. Như vậy là có thể trước tiên nhắm vào bóng thẳng đến chạm. Chờ phát hiện bóng chày hạ xuống sau khi theo chìm xuống chày là có thể Splitter. Bóng chày hạ xuống phạm vi bình thường cũng là ở 2 đến 3 viên cầu vị trí có thể chạm đi ra ngoài. Mishima tự tin tăng nhiều, gắt gao khóa chặt bay tới này một cầu, chuẩn bị đem cầu chạm đi ra ngoài, mắt thấy chày liền muốn đụng tới cầu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng cấp tốc hạ xuống Splitter. Mishima trong lòng, theo có phán đoán, suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Hắn vội vã chìm xuống chày như vậy thời gian ngắn ngủi. Suy nghĩ là căn bản không kịp Mishima có thể làm như thế. Hoàn toàn cũng là thường ngày huấn luyện kết quả Yakushi cao trung bóng chày đội. Thật giống mặc kệ cùng cái nào đối thủ thi đấu. Hắn dưới đáy các tuyển thủ đều là toàn lực vung chày thi đấu, bình thường đều sẽ không chọn dùng ban. Yakushi tuyển thủ là không cần ban, có thể cũng không ý nghĩa, nhân ra trong ngày thường không có luyện tập qua ban. Từ Mishima ở này một cầu phản ứng lên liền không khó nhìn ra đến. Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ trong ngày thường ở ban luyện tập lên, khẳng định là dưới không ít thời gian, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân. Hiện nay, bọn họ biểu hiện tài năng đủ như thế ưu tú xong rồi. Mắt thấy chày đuổi theo bóng chày di động, Mishima trong lòng vừa buông lỏng, hắn liền phát hiện bóng chày căn bản không phải hắn tưởng tượng. Dáng dấp kia, tiếp cận Sky Zone bóng chày cũng không có đình chỉ biến hóa. Trái lại là càng rơi càng nhanh, nguyên bản là Sky Zone trung ương check lên cầu. Dĩ nhiên trực tiếp đuổi tới Sky Zone phía dưới này đã không thể chỉ là mấy cm. Bóng chày ở phi hành trong quá trình, đặc biệt là đang đến gần Sky Zone này ngắn trong thời gian ngắn chìm xuống đầy đủ mười mấy cm. Biến hóa như thế phạm vi tuyệt đối không phải Splitter có thể có, liền coi như là bình thường Phobo cũng sẽ không dưới rơi nhiều như vậy. Không dùng Mishima suy nghĩ nhiều, màu trắng tiểu cầu đã từ trước mắt hắn bay qua bầy ra ban Mishima. Thật giống như nhảy nhót tên hề như thế, đem chày nắm trong tay, cả người sững sờ ở tại chỗ. Đúng, bóng tốt, như vậy một cái bóng tốt. Chuyện đương nhiên gây nên hiện trường khán giả ô lên, bọn họ hiển nhiên bất luận làm sao cũng không có cách nào tiếp thu trước mắt tình cảnh này. Tại sao cái kia viên màu trắng tiểu cầu sẽ hạ xuống nhiều như vậy? Vừa có ai cho cái kia cầu đo tốc độ sao? Tốc độ bóng đến tột cùng là bao nhiêu? Vấn đề này không ngừng vang vọng ở trong thính phòng, cũng đừng nói. Thật là có tốt lắm sự tình. Đêm này một cầu tốc độ bóng cho ghi chép lại 146 km. Ở Sawamura Aizun ném bóng bên trong, cái này tốc độ bóng chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, tuyệt đối không tính là nhanh. Nhưng cũng không chậm, nhưng liên tưởng đến vừa breaking ball, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Sawamura Aizun lại có thể đem như vậy phốc bô ném ra kinh khủng như thế tốc độ bóng, suy bụng ta ra bụng người. Điểm này coi như là thay đổi cùng Sawamura Aizun đồng nhất cái đội bóng. Nắm giữ toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng Furuya Satoru e sợ đều không làm được Splitter ném ra 145. Sắp tới 150 tốc độ bóng cũng là thôi loại này tiêu chuẩn Phobo. Thậm chí là vượt qua tiêu chuẩn Phobo biến hóa, hắn làm sao có khả năng ném đến như vậy nhanh. Này không hợp lý, không hợp lý ha. Toàn trường tất cả mọi người sợ hãi than không dứt. Cát chờ vị trí Miyuki trên mặt lộ ra điềm tĩnh nụ cười, liếc mắt nhìn bên người Mishima. Miyuki nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, cũng may Todoroki Raichi so với bọn họ tưởng tượng còn muốn nhạy bén, vừa nhìn tình thế không được, lập tức đến rồi cái khẩn xe thắng gấp, cả người lui trở về gôn ba. Nếu không này một cầu Miyuki không phải kết quả hắn không thể, cũng khó trách hiện trường khán giả sẽ kinh ngạc như thế. Sprinter tốc độ bóng, dĩ nhiên ném ra Fogbo biến hóa điểm này. Cũng chính là Sawamura Aizun thay đổi những người khác. Còn thật không có cách nào làm được trên gò Picture. Sawamura Aizun không để ý đến ngoại giới thán phục, mà là không ngừng không nghỉ ném ra chính mình đệ tứ cầu vào lúc này trên Butterbox Mishima. Đã hoàn toàn choáng váng hắn ngẩn người tại đó. Thậm chí quên vung chày chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu ở trước mắt hắn vừa bay mà qua. Đồng, bóng tốt, strike out, không chỉ là Mishima, bao quát phía sau hắn bình tị liền như vậy bị strike out chờ ở gôn ba Todoroki Raichi. Tuy rằng vẫn biểu hiện nóng lòng muốn thử nhưng cuối cùng không thể di chuyển một bước. Chỉ có thể đàng hoàng ở lại tại chỗ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.